Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. 57 ta muốn thao ngươi. Tạ Tư Dương hơi hơi trợn to hai mắt, có một khắc phòng chết giống nhau tĩnh lặng. Bên tai lại nổ vang rung động, qua hồi lâu nàng mới từ dùng mình răng phùng chung bài trừ. Tân thành khuyết ta, dưới thân hai mảnh ướt lộc cọc hoa môi ngay sau đó bị ngón tay cường ngạnh xâm nhập, sở hữu tưởng. Lời nói đột nhiên im bặt. Tân thành khuyết nhìn xuống nàng. Một khang tà hỏa dũng đi lên. Ngươi tình nguyện chính mình chơi, cũng không muốn làm ta cắm vào đi. Là ngại lão tử sống không hảo thỏa mãn không được ngươi sao? Hắn ánh mắt hoàn toàn là hung tợn, tựa như phát hiện thê tử bên ngoài ăn vụng trượng phu giống nhau. Cằm đường cong căng chặt, nhìn qua hoàn toàn bất cận nhân tình. Sống được không phải thử một chút mới biết được. Nhưng ngươi đã cho ta cơ hội sao? Tạ Tư Dương, nào thứ tưởng thao ngươi, ngươi không phải khóc sướt mướt. Thấy hắn càng nói càng thái quá, Tạ Tư Dương rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Nàng cắn môi, quay mặt đi, ngươi câm miệng. Tân thành khuyết, hắn rốt cuộc ở nói bậy cái gì a? Nàng trong lòng lộn xộn, vốn dĩ hạ tốt quyết tâm thở dốc chi gian tất cả hỏng mất. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói có nên hay không vì tránh thoát một kiếp mà may mắn. Tân thành khuyết lại cảm giác có cái gì ở máu tùy ý va chạm. Hắn nghĩ nàng ở trên giường tự an ủi bộ dáng, nghĩ nàng chủ động cởi ra quần lót, hai điều tinh tế trắng nõn chân hơi hơi mở ra, ngón tay dọc theo chính mình chân tâm kiều hoa lặp lại nhẹ xoa chậm ma. Thủy quang một chút mà từ nhỏ huyệt mạn ra tới. Cuối cùng ở nàng khó nhịn cảm thấy thẹn rên gì một phát không thể vãn hồi. Đem khăn trải giường đều phun ướt, cao trào sau nàng suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu huyệt khẳng định còn ở co rút lại. Muốn nuốt vào lớn hơn nữa càng ngạnh đồ vật. Nhưng ngại với mặt mũi mỏng, chỉ có thể cường chống run lên hai chân. Đi phòng tắm tẩy sạch thân mình, chờ ngày hôm sau thái dương dâng lên. Nàng như cũ là cái kia chút nào không bị dục vọng nhuộm dần quá. Một đôi cắt đồng trong vắt Tạ Tư Dương, tân thành khuyết hô hấp đình trệ. Ngực dồn dập phập phồng, ngón tay khó có thể khống chế mà ở nàng hoa môi chi gian trên dưới hoạt động, dựa vào cái gì đâu. Bọn họ đều có dục vọng, hắn mỗi ngày ban đêm đều suy nghĩ nàng, vì nàng ngạnh đến phát đau. Chẳng sợ nàng không thích hắn, chẳng sợ nàng luôn là đang trốn tránh, hắn có thể mang cho nàng vui sướng cũng vượt xa qua ngón tay. Không phải sao, dựa vào cái gì hắn không thể thao nàng? Nghĩ vậy, hắn ngón tay càng thêm dùng sức, ướt đẫm hoa môi bị thô lệ đầu ngón tay ma đến thẳng run. Lại gắt gao hút lấy hắn, sợ dây tiếp theo hắn liền phải rút ra như vậy, hoa môi vốn là lầy lội. Cái này ra thật nhiều thủy, theo đầu ngón tay chảy tới hắn trong lòng bàn tay, ngón tay cùng cánh hoa chi gian phốc phốc tiếng. Nước càng là theo sát tiếng thở dốc vang lên, Tạ Tư Dương thân mình đều đang run. Tưởng che lại nhĩ, hảo, háo sắc tình, nàng mềm đến không đứng được. Nức nở ra tiếng, toàn thân còn sót lại áo trên bị tân thành khuyết bỏ đi. Hút sưng ngực nhũ bị hắn hàm ở trong miệng. Hai mảnh hoa môi bị ngón tay thao đến đỏ thắm, dâm thủy dâm mỹ mà theo đùi lưu lại. Cuối cùng vài cái, Tạ Tư Dương không có áp lực nức nở. Nhắm hai mắt, môi khẽ nhếch, tân thành khuyết lại đột nhiên rút về tay, sở hữu cao trào ngăn tại đây nháy mắt, nàng mở tràn đầy. Nước mắt sương mù mắt, xem hắn, tân thành khuyết biểu tình là thâm trầm không chừng. Đen như mực con ngươi nhìn nàng, không sảng đủ, phải không? Tạ Tư Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng vừa muốn nói gì, đã bị hắn đẩy hướng giường phương hướng đi đến, hắn lực đạo đại đến kỳ cục. Nóng bỏng côn thịt từ sau lưng nghiêm ti vô phùng mà đỉnh nàng. Liền nơi đó kinh lạc nhảy lên đều có thể cảm thụ được đến, nàng một đường nghiêng ngả lảo đảo. Tưởng quay đầu lại, ngươi không chuẩn loạn, cuối cùng một chữ còn chưa xuất khẩu. Đột nhiên, nàng bị đỉnh đến ghé vào trên giường. Tân thành khuyết đứng ở nàng phía sau, đem nàng hai chân tách ra, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, ta muốn thao ngươi, mượn bình luận khu một câu. Tân thành khuyết độc thân lâu lắm đầu óc nghẹn hư rồi anh. Chảo sai trọng điểm, Tại đây ghen ghét hai ngón tay, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.